Chương 301, ta muốn phát đại tuyệt chiêu. Mấu chốt của vấn đề tại độ thiện cảm, Tạ Vân Phi tiếp tục bắt đầu cánh gà nướng, sau đó lại tăng thêm mặt khác mấy thứ thiêu đốt, dù sao cái này hùng hài tử không biết ba ba là có ý gì, đến lúc đó dùng thiêu đốt là dụ hoặc, để cái này hùng hài tử gọi mình ba ba. Ha ha, bản thân tăng đơn giản quá thông minh. Tạ Vân Phi thiêu đốt đại nghiệp đang tiến hành thời điểm, nghe thấy bên ngoài truyền đến Hồng Hài Nhi đắc ý tiếng cười to. Tạ Vân Phi nghi ngờ nhìn đại hoa mèo Hồng Hài Nhi uy phong lẫm lẫm đi vào đậu phủ. Hùng Hài tử như cái khải hoàng trở về tướng quân, sải bước đi vào trong huyệt động, sau đó tại Tạ Vân Phi bên người lượn quanh một vòng, sau đó cười to nói, Đường Tam Tạng, ngươi nói ta không phải là đối thủ của các nàng, ngươi biết không vừa rồi bản đại vương hỏa thiêu dây núi, các đồ đệ của ngươi đều chạy trối chết, ta ở phía sau nhìn xem, đơn giản chết cười ta đều là một đám phế vật ta, a ha ha ha. Đều nói rồi, ta mới là lợi hại nhất. Tạ Vân Phi nhịn không được đưa tay biến mất mồ hôi trên trán. Đều nói hùng hài tử lực phá hoại là vô địch. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên hùng hài tử là mới đặc thù nhất giống loại A. Chỉ là bởi vì muốn tranh cái thắng thua, liền đem chính mình địa bàn vùng núi toàn bộ đốt rủi. Thế nhưng là kết quả đây Tôn Ngộ Không các nàng bị ngươi đại hỏa thiêu chết sao? Tạ Vân Phi trầm giọng hỏi. Hồng Hài Nhi vẫn như cũ trầm mê tại đại thắng trong vui sướng. Nghe được vấn đề này, khoát tay một cái nói, đương nhiên không có rồi, các nàng biết bay, từng cái hốt hoảng bại lui, thấy ta chết cười. Tạ Vân Phi lại nói, ngươi đốt đi lớn như vậy một trận lửa, liền vì nhìn các nàng đào tẩu sao? Hồng Hài Nhi ngây ngẩn cả người, có chút không biết rõ Tạ Vân Phi ý tứ. Tạ Vân Phi chậm ung dung mà nói, vì nhìn ta mấy cái đồ đệ chạy đi, sau đó ngươi đem địa bản của mình một mồi lửa đốt không còn một mảnh. Ngươi thật đúng là đại thủ bút, ta trách không được ra ra ngươi là đỏ trăm vạn, thì ra là thế a. Bất quá, so sánh ngươi tên phá của này đặc điểm, về sau ngươi có thể gọi là đỏ 10,000, hoặc là đỏ. Cái yếm tiểu nói này, cao hứng bừng bừng Hồng Hài Nhi đột nhiên ý thức được một trận đại hỏa đốt mặc dù thông khoái, nhưng lại là đem chung quanh địa bàn đốt không còn một mảnh, về sau còn thế nào làm ăn đó a. Đây là chính mình hố chính mình a. Nghĩ thông suốt điểm này, Hồng Hài Nhi chỗ nào còn cười được, còn kém khóc nhẹ. Ngẫu địa bàn, ngẫu con mồi, ngẫu gà rừng, dê dư nở dê, thỏ hoang, trận này đại hỏa đoán chừng thiêu chết bát bát cửu cửu. Đường Tam Tạng hòa thượng này nói một chút không có sai, vì nhìn mấy cái hôn đản chạy trốn, ta lại đem nhà của mình nghiệp cho làm hỏng. Hồng Hài Nhi vẻ mặt cầu xin chứng, có chút không cam lòng nói ra, là ta quá hành động theo cảm tính, phóng hỏa đốt rừng. Nhưng thật ra là bản đại vương bị thiệt lớn, thế nhưng là ngươi nói ta đỏ 10,000, ta cu nở dê nhận, nhưng là vì cái gì gọi ta đỏ cái yếm cũng bởi vì ta mặc một cái yếm sao? Ngươi đây là xem thường người. Tạ Vân Phi liên tục khoát tay nói, không, Hồng Hài Nhi, ngươi cũng đừng tính sai, ta không phải xem thường người, mà là nói, ngươi tiếp tu cờ như thế, sớm muộn bại ra chỉ còn lại một đầu cái yếm mặc vào. Nói xong lời này, Tạ Vân Phi cười lên ha hả. Không cho cười Hồng Hài Nhi thấy mình lại trở thành cho cười, thẹn quá thành giận hô to, Tạ Vân Phi phảng phất giống như không thấy, tiếp tục cười ha ha. Hồng Hài Nhi tức giận, trực tiếp nào tới, liền muốn cắn Tạ Vân Phi, lại bị Tạ Vân Phi tránh ra. Tạ Vân Phi mắng, tiểu tử ngươi chúc cầu a, gặp người liền cắn a. Hùng Hài tử không quan tâm, tiếp tục đỉnh lấy cái đầu nhỏ, hướng Tạ Vân Phi nhào tới, không lâu lắm liền đem Tạ Vân Phi bước cho đến góc tường. Hồng Hài Nhi nghiêm nghị nói, đều là ngươi bước ta. Tạ Vân Phi vỗ tay nói, ta đương nhiên biết ta, người mẹ nó đều là bước đi ra. Hồng Hài Nhi, ngươi cho ta tỉnh táo một chút. Kỳ thật Tạ Vân Phi nắm đấm đều siết chặt, đáng chết hệ thống, vì cái gì không phải thu phục Hồng Hài Nhi nhiệm vụ đâu? Nếu là thu lấy mà nói, hiện tại cái này Hùng Hài tử điêu ngoa như vậy, bản thần tăng đã sớm một trận quả đấm. Đến lúc đó đánh cho mụ mụ ngươi cũng không nhận ra ngươi, vừa vặn đầu góc choáng váng gọi ta ba ba. Hồng Hài Nhi lại lờ đi hắn, trực tiếp dùng đầu khi chủ ý làm, trực tiếp đánh phía Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi tự nhiên tránh ra, Hùng Hài tử thật đúng là hung ác à, trực tiếp đánh phía Tạ Vân Phi vị trí, lại là đụng bay một mảnh tan ở dê đa lớn. Tạ Vân Phi nhìn thoáng qua, khỏe mắt hơi rút, chết Hùng Hài tử quá độc ác, nếu là vừa rồi không tránh ra, chẳng phải là muốn bị nàng tiến đụng vào trong khe đá mặt. Báo đại vương không xong không xong. Ngay tại thời khắc nguy cấp, liền nghe đến một cái tiểu yêu quái Lư A Cha Y cháy chạy vào. Vừa hay nhìn thấy hắn đại vương đụng nát vách đá, cũng là dọa đến gần chết. Hồng Hài Nhi lắc lắc đầu, đem trên đầu cho bụi run rơi, nổi nóng nói, hôn đản không phải mới vừa nói nha, có bản đại vương tại, sự tình gì khẩn trương như vậy. Tiểu yêu dùng tay chỉ ngoài cửa nói, đại vương, mấy nữ nhân kia lại giết qua tới, hô hào để cho người xuất chiến đâu. Ha ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Hồng Hải Nhi mừng lớn nói, Đường Tam Tạng, hôm nay liền để ngươi xem một chút, ta Hồng Hải Nhi bản lĩnh thật sự. Không đợi Tạ Vân Phi đáp lại, Hồng Hải Nhi giơ tay lên, ngay cả lớp hai quyền đầu nện ở trên mũi của mình. Đỏ tươi máu mũi hoạch chảy xuống, Hồng Hải Nhi không quan trọng tùy ý máu mũi chảy ra ngoài. Tạ Vân Phi thấy đều đau, cái này Hùng Hải tử hung ác à, mắt nhìn thấy đánh không lại người khác, thì trách chính mình sao trước tiên đem chính mình nhét hai quyền đầu. Nguyên lai là cái run em mở a nhỏ như vậy liền ưa thích như thế ngược chính mình, lớn lên về sau nên làm cái gì a, đánh không lại ta đồ đệ coi như xong, không nên đánh chính mình a. Tạ Vân Phi đưa tay trấn an nói, dù sao về sau là muốn gọi mình ba ba hài tử, không thể để cho nàng mặt mày hốc hắc không phải treo hai đầu máu mũi hồng. Hài Nhi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Tạ Vân Phi, tràn đầy tự tin nói, đây đều là các đồ đệ của ngươi ép, nàng có thể bức ta sử dụng chiêu này, cũng coi như tự đắc chúng tiểu nhân, cho ta cây đuốc xe đẩy đi ra đây là muốn phóng đại tuyệt chiêu ý tứ a. Đột nhiên, Tạ Vân Phi có một loại dự cảm bất tưởng, không được, không thể đi quá nhiều, các đồ đệ có thể làm tốt tất cả, mà lại ngộ không các nàng đã mạnh như vậy, không có khả năng lại thua cho Hồng Hải Nhi.